Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, việc này chúng ta sau đó tái thảo luận. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, sau khi thông qua coi kính, sau khi thấy thùng xe ba người phụ nữ vừa nói vừa cười. Dĩ nhiên thật giống biết rất nhiều năm giống như... Cát Đông Húc trong lòng nhức đầu vì là buông lỏng, đồng thời không khỏi rất là cảm khái nữ nhân còn. Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Có ba vị mỹ nữ làm bạn. Cát Đông Húc cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Này chân ga còn không có làm sao dẫm tựa như. Xe đã dừng ở biệt thự của chính mình trước. Biệt thự tuy rằng gần như một năm không có ở. Bất quá thường thường trên căn bản đều có người đến quản lý. Hơn nữa Cát Đông Húc huyền diệu bố trí. Bên trong không chỉ có không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa còn sinh cơ giạt rào. Chút nào không thấy được không người ở bộ dạng. Thật là thoải mái. Tiến vào sân, Tưởng Lệ Lệ không nhịn được giang hai cánh tay ra. Hít sâu một hơi, nói, ta ngược lại thật ra quên hỏi. Ngươi bây giờ tại thị khu bên kia ngủ ở chỗ nào? Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ một mặt say mê dáng vẻ. Hỏi, ta hiện tại tạm thời ở tại thành phố Đài an bài cho ta trước công túc xá bên trong. Tưởng Lệ Lệ, đáp lời, đừng làm oan chính mình. Đổi ngày đi nội thành chọn bộ tốt mua lại. Như vậy ta tới Ôn Châu thành phố cũng có một nơi đi. Cát Đông Húc nói. Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc muốn tự mua nhà, nguyên bản đã há miệng muốn nói không cần, bất quá nghe được một câu tiếp theo lời ra đến khóe miệng lập tức nuốt xuống, trên mặt lộ ra mê người mà hạnh phúc mỉm cười nói. Cái kia đổi ngày ngươi cho ta chuyển ít tiền, ta đi chọn một bộ, Âu Giang bên Giang Nam danh uyển không sai, là xa hoa khu biệt thự. Ta bởi vì công tác duyên cớ thường xuyên muốn tới Ôn Châu thành phố ở một thời gian ngắn. Vì lẽ đó liền mua một tòa. Nếu không đổi ngày Lệ Lệ qua bên kia nhìn. Nếu như thích cũng mua một bộ. Mọi người như vậy cũng ở gần. Có thể thường xuyên đến hướng về. Đại Tây lập tức nói. Xanh biếc trong tròng mắt lộ ra một vệt chờ mong cùng căng thẳng. Chờ ngày mai ta đã thấy ông ngoại bà ngoại sau. Lại đi Giang Nam Danh Uyển nhìn, nếu như các phương diện không sai liền định ở Giang Nam Danh Uyển đi. Sau đó sẽ cho ngươi đi chọn chiếc xe, lại sau đó, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, ta liền theo ngươi đi. Cát Đông Húc nói, Tưởng Lệ Lệ nhẹ gật đầu, đi vào trò chuyện tiếp đi. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ cũng không có phản đối. Trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo đi nàng một chút mềm mại vòng eo, nói, bốn người vào phòng, các người ngồi xuống trước, ta cho các người đốt điểm nước sôi pha trà. Vào phòng, Tưởng Lệ Lệ lập tức nói, ta đi trên lầu thả nước tắm. Đại Tây nói, một đôi tràn ngập dị vực đầu độc mắt xanh bên trong lộ ra một vệt cực nóng cùng chờ mong. Đang khi nói chuyện, hai người liền một cái tiến vào nhà bếp, một cái lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại có Cát Đông Húc cùng Viên Lệ. Ta đi, Viên Lệ đột nhiên có chút câu nệ đứng lên. Được rồi, làm cho các nàng đi thôi, người cũng đừng rằng co. Đi ngồi xuống đi, Cát Đông Húc lên trước nhẹ nhàng nắm ở Viên Lệ mềm mại vòng eo. Viên Lệ nhất thời cảm giác cả người đều trở nên mềm mại vô lực. Hít thở một chút từ trở nên dồn dập. Như vậy chàng diện, nàng không biết ở trong mơ xuất hiện qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, để cho của nàng chỉ là tự ngải hối tiếc. Cảm nhận được Viên Lệ thân thể trở nên hơi nóng lên. Cát Đông Húc nhất thời có chút không tự nhiên lại, nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Viên Lệ mặt cười nhất thời hơi biến sắc, trong mắt lóe lên một tia mất mát, bất quá nàng giả vờ thờ ơ giơ tay đi vuốt mái tóc. Khái, Lệ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó, mà là ta hiện đang tu hành đến rồi thời khắc mấu chốt. Nhất định phải thời khắc cảnh giác. Cát Đông Húc nói. Viên Lệ nâng tay lên nhất thời cứng lại ở giữa không trung. Một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Cát Đông Húc. Hai hàng nước mắt trong suốt không tiếng động lướt xuống bóng loáng khuôn mặt. Sau đó rất nhanh Viên Lệ liền lau sạch nước mắt trên mặt. Nín khóc mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta đây. Ta có tư cách gì ghét bỏ ngươi? Bên người nhiều như vậy nữ nhân. Chỉ cần ngươi không muốn chê ta hoa tâm liền. Cát Đông Húc tự giễu nói. Bất quá Cát Đông Húc phía sau lời còn chưa nói ra. Môi đã bị ngón tay ngọc đè lại. Viên Lệ trên mặt mang theo mỉm cười mê người nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Ngươi không cùng một dạng. Ngươi cũng không giống nhau. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nắm lấy Viên Lệ đặt ở ép tại chính mình trên môi tay ngọc. Nhẹ giọng nói. Bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đã đều không nói bên trong. Rất nhanh Tưởng Lệ Lệ bưng dâng nước trà. Lại cũng không lâu lắm Đại Tây từ trên lầu đi xuống. Cảm ơn trời đất. Bồn tắm lớn rất lớn. Nước đã đang thả. Phòng trừng lại quá 20 phút. Ba người chúng ta là có thể đồng thời hầu hạ Cát gia tắm. Đại Tây sau khi xuống lầu. Gặp Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ đang hai bên trái phải sát bên Cát Đông Húc ngồi ở trên ghế salon. Trong mắt màu xanh lam bên trong lộ ra ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Khái, Cát Đông Húc vừa nâng chung trà lên uống một hớp trà. Bị Đại Tây câu nói này cho nói tới nhất thời bị sặc. Viên Lệ cùng Tưởng Lệ Lệ tuy rằng không có Cát Đông Húc biểu hiện khuếch đại như vậy. Cũng bị Đại Tây lời này cho nói tới hơi há to miệng. Các nàng mặc dù nói từ quyết định tùy tùng Cát Đông Húc bắt đầu. Cũng đã tiếp thu Cát Đông Húc bên người sẽ không chỉ có nàng một người nữ nhân sự thực. Nhưng cũng xưa nay không nghĩ tới như thế, hào phóng. Kết quả, theo các nàng phi thường, hào phóng, sự tình. Đến rồi Đại Tây miệng bên trong tự hồ chỉ là sinh hoạt bên trong hết sức tầm thường một chuyện. Kỳ thực, bồn tắm lớn vẫn là hơi nhỏ hơi có chút điểm. Bốn người có thể sẽ có một chút như vậy chen chúc. Bất quá ta nghĩ như vậy nên càng thú vị một ít. Hơn nữa, Đại Tây gặp Cát Đông Húc ba người đều nhìn nàng. Hiển nhiên hiểu lầm ý của bọn họ. Nhìn Cát Đông Húc có chút nơm nớp lo sợ nói. Đại Tây rất rõ ràng. Ba người phụ nữ, thân phận của nàng xem như là thấp nhất. Nàng đưa ra đề nghị này. Đem mình cũng bao quát đi vào nhưng thật ra là cổ túc không nhỏ dũng khí. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây cái kia nơm nớp lo sợ bộ dạng. Lại là xinh đẹp, cảm động khiến người tâm động. Lại là để hắn giờ khóc giờ cười. Ngươi hiểu lầm ta Đại Tây. Cát Đông Húc nói. Ý của ngươi là ta có thể gia nhập. Đại Tây lập tức hai mắt sáng ngời. Kinh hỉ nói. Đại Tây. Cát Đông Húc không biết nói gì địa vỗ xuống trán. Nhìn nàng cười khổ nói. Ngươi không phải vẫn duy trì độc thân sao? Chưa bao giờ cùng nam nhân khác đã xảy ra quan hệ sao? Ngươi tại sao có thể làm được như thế thả mở đây? Cát gia, ngươi cũng biết, ta sùng bái ngươi, ta yêu ngươi, ở ái gật người trước, ta có cái gì thả không ra. Hơn nữa chúng ta Australia giữa nam nữ, Đại Tây chuyện đương nhiên nói, được rồi, Đại Tây, việc này chúng ta sau đó tái thảo luận, hiện tại ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta hiện tại đang tu hành đến then chốt giai đoạn, không thể gần nữ sắc. Vì lẽ đó ngươi không thể câu dẫn ta. Buổi tối ba người các ngươi cũng đều tự tìm gian phòng ngủ. Không thể đến trong phòng của ta đến. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây. Thân là nam nhân. Muốn nói hắn nghe xong Đại Tây trong lòng không ý nghĩ gì. Vậy khẳng định là già. Bất quá vào lúc này. Hắn cũng không dám cùng Đại Tây tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận vấn đề này. Lập tức quả quyết đánh gãy nói, ý của ngươi là, sau đó có thể, Đại Tây nghe vậy đầu tiên là khó tránh khỏi thất vọng.